Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1675, phá giải. TGNCVKLLE số chữ 1957 thời gian đổi mới 2019-08-24-10-11h21 này lão gia hỏa. Có ý gì? Lâm Phi cũng coi như kiến thức rộng. Nhưng nghe nói như vậy, vẫn là có chút mộng bức. Tại sao có thể có một vị đường đường pháp thân? Phải đem chính mình đạo cảnh đưa đi. Phải biết, bất kỳ một vị pháp thân đạo cảnh, đều là trải qua hơn ngàn trên vạn năm luyện hóa mà thành. Mỗi một tấc thổ địa cũng hàm chứa đặc biệt dấu ấn. Đem giá trị không cách nào lường được. Cái này thì đừng nói cái gì tặng không không trắng đưa. Coi như đối phương cho thêm ra một cái đại thế giới làm hồi báo. Cũng hoàn toàn chính là một khoản thua thiệt đến mức tận cùng mua bán. Trừ phi đối phương là dùng thế giới này coi như lưỡi câu. Đánh cái gì câu cá tâm tư. Bằng không Lâm Phi cũng không thể nào hiểu được. Cái này Diệu Pháp chân nhân làm sao sẽ làm ra loại này quyết định. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phi tiếp tục xem tiếp muốn tìm câu trả lời thời điểm. Kia Diệu Pháp lão nhân nhưng là không có nói quá nhiều. Cuối cùng chỉ nói, nếu ngươi có khả năng đem sử thế giới, thành công luyện hóa, vậy ta ngươi nhất định còn có tạm biệt ngày. Đến lúc đó, ta cho ngươi một cái thành tựu Pháp thân con đường. Theo tiếng nói rơi xuống, Diệu Pháp lão nhân chính là hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ cho Lâm Phi để lại đầy bụng không có được giải đáp nghi vấn. Rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Lâm Phi nhíu mày, hoàn toàn đoán không ra đối phương rốt cuộc là ở tính toán gì. Khổ cực dày vò một hồi, cũng sẽ bị tùy tùy tiện tiện cho một người xa lạ. Cung cấp một cái thành tựu pháp thân đường. Chớ có nói đùa có được hay không? Ở đó nhiều chút thành tựu pháp thân tu sĩ bên trong. Có lẽ chỉ có tính tình ôn thôn người. Có lẽ chỉ có thích bồi dưỡng hậu bối người. Nhưng tuyệt đối không có kẻ ngu. Diệu Pháp bây giờ lão nhân loại này, nhưng là tương đương với tự hủy hoại dơ lên hai cánh tay hai chân. Cũng phải giúp ngươi thành đạo, chỉ vừa tưởng tượng chính là vô cùng hoang đường. Căn bản cũng không có thể sử dụng một câu ta ngươi hữu duyên để giải thích. Chỉ cần là có chút suy nghĩ tu sĩ, cũng tuyệt đối không tin một bộ này có được hay không. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cũng tuyệt đối không cách nào cự tuyệt ngón này. Không nói cái khác, có thể tiến vào người nơi này, nhất định là tu vi cảnh giới không thấp, hơn nữa còn là đối chư thiên phù đồ có hiểu biết người. Bây giờ lấy được một nơi gần như hoàn mỹ thế giới với một tôn pháp thân lưu lại đủ loại công pháp. Này căn bản là không cách nào cự tuyệt cám dỗ, giống như là Diệu Pháp lão nhân từng nói, dựa vào thế giới này làm căn cơ, một đường thành tựu chân thân. Căn bản liền là không phải việc khó. Chỉ là, Lâm Phi có thể tưởng tượng đến. Các loại người kia định đột phá pháp thân thời điểm. Đem sẽ gặp phải một cái cao đến gần như để cho người ta tuyệt vọng ngưỡng cửa. Nguyên nhân chính là ở chỗ này đạo cảnh. Khi có người thật lấy chỗ này đạo cảnh coi như chính mình căn cơ lúc. Không riêng gì tiếp mâm Diệu Pháp lão nhân cấp cho chỗ tốt. Cũng tiếp thu Diệu Pháp lão nhân lưu lại thiếu sót. Đó chính là chỗ này đạo cảnh khắp nơi đều là Diệu Pháp lão nhân dấu ấn. Lấy chân thân tu vi, căn bản là không cách nào đem hoàn toàn lau đi. Chỉ là điều này, còn kém không nhiều là đoạn tuyệt phía trước pháp thân con đường. Chờ đến cái kia tiếp bàn hiệp dãy dụa vạn năm, cũng không cách nào đột phá lúc. E là cho dù là biết, Diệu Pháp lão nhân có cái gì tính toán dưới tình huống, cũng sẽ lựa chọn đi liều mạng một cái. Tin tưởng Diệu Pháp lão nhân lưu lại hứa hẹn, đi chủ động tìm hắn tung tích. Dù sao, đối với một cái tu sĩ mà nói, chỉ cần là có một chút đột phá hy vọng, tựu không khả năng buông tha. Vậy cũng có nghĩa là ít nhất trên vạn năm tuổi thọ. Tới đây mới thôi, Lâm Phi còn có thể suy nghĩ ra. Nhưng là tiếp đó, liền hoàn toàn không hiểu nổi. Diệu Pháp lão nhân phế lớn như vậy tinh thần sức lực làm gì? Khổ tâm bồi dưỡng cái này một cái chân thân tu sĩ. Còn phí nhiều trắc trở ném ra cám dỗ. Liền vì dẫn dụ đem lần nữa với chính mình gặp nhau. Hơn nữa, lúc ấy Diệu Pháp lão nhân minh biết rõ mình phải bị bắt đi. Còn tình nguyện buông tha đã biết nơi đạo cảnh, cũng phải bồi dưỡng một cái không biết bao nhiêu năm sau mới có thể thành hình chân thân tu sĩ. Đây rốt cuộc là ở toan tính gì? Chờ chút, ngay tại Lâm Phi thế nào cũng muốn không thông thời điểm. Nhưng lại đột nhiên phát hiện, này tiểu thổ bao chung, lại là còn có thứ gì? Lâm Phi mang theo điểm hiếu kỳ hạ thủ đào một cái. Liền đem vật kia được đào lên. Đó là một cái mang theo loang lổ dỉ vòng tròn. Vào tay sau đó nặng trịch. Mặt ngoài khắc rõ rất nhiều phù văn. Nhưng là bị dỉ che giấu không thấy rõ. Xem ra giống như là cái gì cổ vật. Lạc Thiên bán. Lâm Phi một cầm vào tay. Liền lập tức nhận ra vật này lai lịch. Đây là ban đầu Diệu Pháp lão nhân tự tay luyện chế pháp bảo một trong. Ban đầu Diệu Pháp lão nhân quật khởi sau đó. Chư thiên vạn giới cường đạo. Đều tại tìm vị này luyện khí đại sư xuất thủ luyện bảo. Đưa đến Diệu Pháp lão nhân phiền muộn không thôi. Đó là trực tiếp bế quan vài năm. Luyện chế được một món đồ như vậy pháp bảo. Mặc dù chỉ là mới vừa vào địa giai pháp bảo nhóm. Lại hiệu quả kia nhưng là cực kỳ kỳ dị. Đó chính là ở che đậy thiên cơ. Chỉ cần là cái này Lạc Thiên bàn nơi tay. Coi như là tầm thường pháp thân xuất thủ. Cũng không cách nào thôi toán ra hắn chính xác vị trí. Chỉ là, này Lạc Thiên bàn nhìn. Chôn ở chỗ này không biết qua bao nhiêu năm. Mặt ngoài lại không một chút linh quang. Giống như là hoàn toàn phế như thế. Kỳ quái, Lâm Phi đã cảm thấy không quá bình thường. Nếu như này một loại luyện khí sư xuất thủ, khi đó cách vạn năm, trong đó pháp bảo nguyên linh tự nhiên suy bại, kia phế cũng liền phế, không có gì để nói. Nhưng là, đây chính là xuất thân từ ở luyện khí một đạo bên trên đăng phong tạo cực Diệu Pháp lão nhân tay. Coi như là hắn luyện chế chỉ là một món địa giai pháp bảo, kia cũng không khả năng tùy tiện cứ như vậy phế bỏ. Có vấn đề a đây là. Chờ một chút, đây là, nhưng mà, ngay tại Lâm Phi, đêm này Lạc Thiên bàn phía trên loang lổ gì cho dọn dẹp sạch sẽ thời điểm. Chính là chợt phát hiện, ở nơi này Lạc Thiên bàn mặt ngoài, lại là có từng đạo mịn vết nứt. Lấy Lâm Phi nhiều năm luyện khí nhãn quang, rất dễ dàng là có thể nhìn ra. Này Lạc Thiên bàn phía trên vết nứt, hoàn toàn là miễn cưỡng tự mình nứt toác ra tới. Hiển nhiên. Ban đầu này Lạc Thiên bàn là đang ở che giấu thiên cơ lúc. Bị người cho miễn cưỡng phá giải. Ngươi có biết hay không chuyện này? Lúc này, Lâm Phi không nói hai câu. Liền đem lâu không lộ diện hắc bạch lão nhân kéo ra ngoài. Chỉ này Lạc Thiên bàn hỏi. Phải biết, này Lạc Thiên bàn tuy nói là phẩm cấp không cao lắm. Chỉ là địa cảnh, nhưng nói thế nào đều là dính đến thiên cơ bực này huyền diệu khó giải thích lĩnh vực. Coi như là Diệu Pháp lão nhân, ban đầu đều là tốn đại tâm tư mới luyện chế được. Muốn miễn cưỡng phá giải bực này pháp bảo, ở lúc ấy trong thiên địa, ngoại trừ thiên cơ phái này một đôi vô cùng thần bí thầy trò bên ngoài. Lâm Phi không nghĩ ra còn lại nhân tuyển, lúc ấy chính là trực tiếp đem 72 trận đồ một trong Diệu Pháp lão nhân kéo ra ngoài. Mà hắc bạch lão nhân lâu không lộ diện. Vẫn luôn là đang cùng vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ ở cùng nhau. Lúc này đột nhiên bị kéo ra ngoài. Còn có chút mộng bức. Bất quá ở nghe rõ chuyện gì sau đó. Chính là đẩy một cái 4-5-6. Ngươi liền tìm lộn người. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi khác mời Cao Minh đi. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.